Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 181 thân ta Dạ Minh Châu 49. chương 181 thân ta Dạ Minh Châu 49 nói. Santa vãn trụ đầu kéo cánh tay, nàng nâng lên cằm. Không chút nào sợ nhìn bát, nàng chính mình từ trong cung chạy ra. Xác thật là muốn tìm một cái thích nàng vương tử gả cho, nhưng là hiện tại. Nàng nên chú ý, nàng không nghĩ gả cho vương tử. Nàng muốn gả cấp cái này, kêu đồ kéo người, giọng nói rơi xuống. Đồ kéo ánh mắt lập tức liền sáng, ngươi không phải hắn vị hôn thê. Đương nhiên không phải, đồ kéo một tay đem Santa ôm lấy. Cao hứng mở miệng, thật tốt quá, mà bên cạnh bát. Sắc mặt lập tức liền trở nên xanh mét lên, hắn ánh mắt đen tối, không nghĩ tới cái này ồn ào lăn lộn. Mù quáng công chúa thế nhưng được đến rừng rậm chi thần chiếu cố, càng không nghĩ tới. Bị chính hắn đệ đệ cấp tiệt hồ, bắt nắm chặt khởi nắm tay, đứng ở bên cạnh Nam Nhiễm liếc liếc mắt. Một cái áo, ba cái pha lê cha cãi nhau, mà đồ kéo cùng Santa trên người ánh sáng so với trước càng. Cường một ít mà bát trên người quang mang ở càng ngày càng ảm đã mơ siêu sino rũ mắt theo Nam Nhiễm. Tầm mắt xem qua đi, thấy được thân khoác áo giáp vương tử bát, hắn mí mắt buông xuống. Quanh thân lạnh như băng, duỗi tay, nhéo Nam Nhiễm cằm, liền đem người cấp bẻ trở về, làm nàng nhìn chính mình, Nam Nhiễm nhìn sino. Nàng bỗng nhiên ánh mắt sáng một chút, môi đỏ gợi lên. Mang ra ý cười tới, thế nào? Hiện tại muốn nói thích nàng sao? Nàng liền ở đàng kia chờ, kết quả đợi nửa ngày, Sino bỗng nhiên mở miệng, ngươi là một con giao nhân. Sẽ không có nhân loại sẽ muốn ngươi, không cần lại vọng tưởng, Nam Nhiễm, ngươi mới không ai. Muốn, ngươi cả nhà cũng chưa người muốn, nàng nghe lời này liền lòng dạ nhi không thuận, nề hà hiện. Tại nói không được lời nói, rũ mắt, bĩu môi. Lôi kéo hắn quần áo ở đàng kia cuốn a cuốn, Sino xem nàng vừa mới còn cười. Đảo mắt liền không có ý cười, hắn một bàn tay ôm Nam Nhiễm eo. Thoáng dùng sức nghiêng đầu, nhìn phía bát phương hướng, trước mắt lạnh băng, mà bát hình như có sở cảm. Hoặc là nói hắn đại bộ phận lực chú ý kỳ thật vẫn luôn đều ở Sino trên người, Sino vừa thấy lại đây. Bát liền lập tức hồi nhìn qua đi, báo lấy thiện ý mỉm cười, kết quả hai người mới vừa một đôi. Thượng, bát thân thể cứng đờ một chút mà chúng ta long tộc thủ lĩnh Sino. Cho rằng chính mình ra giao nhân bị người nhớ thương, thế cho nên ôm càng khẩn, ôm Nam Nhiễm. Biến mất ở rừng rậm chỗ ngoặt chỗ, cũng không biết Sino rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Rõ ràng biết này chỉ giao nhân cái gì đức hạnh. Thế nhưng còn lo lắng bị người khác coi trọng, kim sắc dương quang chiếu vào rừng rậm các góc rừng. Rậm chỗ sâu trong nguyên bản héo tàn che trời đại thụ. Lại lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng, đại khái là bởi vì rừng rậm chi thần vòng nguyệt quế đi tới rồi nó hẳn là đi địa phương, hôm nay lại là tốt đẹp một ngày, Sino mang theo Nam Nhiễm đi đâu vậy đâu? Nam Nhiễm đồng chí chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ đến nàng mở to mắt thời điểm. Phát hiện chính mình đứng ở một sơn động cửa tức khắc. Nam Nhiễm biểu tình liền nghiêm túc đi lên, ân, là thời điểm nên đưa nàng Dạ Minh Châu, nàng nắm chặt. Sino cánh tay càng ngày càng gấp, không phải khẩn trương. Là hưng phấn, thống tử xem ký chủ này tư thế hoàn toàn chính là muốn Dạ Minh Châu không muốn sống. À, ký chủ có phải hay không đã quên trời tối phía trước chính mình muốn chết sự tình? Thế nào, đây là tính toán nằm ở Dạ Minh Châu thượng chết? Sino rũ mắt, nhìn ra nàng trong mắt hưng phấn, lạnh băng sắc mặt thoáng hòa tan, mỏng lạnh môi gợi lên một mạt. Nhàn nhạt độ cung, chỉ là này độ cung tới mau. Biến mất cũng mau, chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Thực mau liền lại lần nữa khôi phục ngày thường bên trong vô biểu tình bộ dáng. Tấu chương xong, hết chương.